Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Trần Long thực lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO256199 đã tặng nguyệt phiếu yên lặng chuẩn bị bên trong. Lối đi, Trần Long một người đứng ở vậy, trên mặt lộ vẻ được có chút không nhịn được. Đối với chiến đấu kế tiếp, mặc dù hắn nhiều ít mang hứng thú, nhưng là bởi vì buổi sáng tiểu đội thứ ba và quang đầu quyền lên đường, để cho hắn lòng có chút không yên. Điểm giao dịch tất cả tiểu đội chiến sĩ đều là hắn trong lòng thịt, chớ nói chi là tiểu đội thứ ba cái mạng này gốc rễ. Lần này lên đường nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, hắn không muốn mình không có ở đây các đội viên bên người. Trong tay cầm điện thoại vệ tinh, bắt đầu bấm quang đầu quyền điện thoại. Mập mạp, đến đâu rồi? Tình huống như thế nào? Younger hãng may quần áo. Tiểu đội thứ ba người đừng ở đi sâu vào. Trước đem xe chiếc và cơ giới xương cốt bên ngoài cũng chuyển tới an toàn địa phương bí ẩn. Còn có giới thú cũng giống như vậy. Để cho Bảo Huy tiểu đội thứ tư đi trước thăm dò đường một chút. Ta mẹ nó không phải đang nhắc nhở ngươi mà. Ta sợ ngươi khinh suất. Ta lập tức tốt lắm. Ở Younger chờ ta liền tốt. Mẹ nó, cho ta cúp lại. Trần Long trên mặt một bộ khó chịu hình dáng. Mập mạp chết bầm dám treo hắn điện thoại. Lại nói mình dài dòng. Cái này làm cho hắn có chút nóng nảy. A Long, lập tức phải ngươi ra sân. Đừng phân tâm sự việc khác. Ngươi đối thủ hỏa hầu vẫn là có chút theo dõi. Ninh Giang từ lối đi khúc quanh đi ra. Hắn nghe được Trần Long gọi điện thoại tiếng đối thoại. Hiển nhiên hắn hy vọng Trần Long chuyên tâm cuộc đấu kế tiếp. Có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không muốn xảy ra bất kỳ không may. Trần Long bĩu môi, một bộ không gọt dáng vẻ. Mở miệng nói, quản hắn hỏa hầu nước khỉ. Chờ một chút đánh hắn biến thành chết khỉ. Nhanh lên một chút kết thúc. Ta còn không mau lên đường. Mập mạp bên kia ta không quá yên tâm. Ninh Giang gật đầu một cái. Hắn vậy mới vừa nhận được tin tức. Nhạc xã bên kia xà tích thú. Số lượng kịch liệt tăng nhiều. Hơn nữa hướng ra phía ngoài khuếch tán phạm vi cấp tốc tăng nhanh. Hiển nhiên chúng đang tìm cái gì. Mà bọn họ thương lượng thảo luận sau ý tưởng là những thứ này thú nhân hóa hẳn đang tìm thức ăn, cũng chính là loài người. Nhạc xã đến nhẹ phường thành khối kia, đại đa số loài người đều đã ở hơn nửa năm này trong, và nhẹ phường thành cứ điểm như nhau đã sớm chuyển tới vạn đạt cứ điểm, cho nên khối kia khu vực có thể nói không có người nào. Đây cũng là tại sao những thứ này xà tích thú như vậy phân tán ra nguyên nhân, bởi vì chúng không tìm được loài người, cho nên cần mở rộng săn phạm vi. Săn, liền cùng loài người lùng giết thú nhân hóa xác sống như nhau. Những quái vật này vậy giống vậy thành đoàn kết đội bắt đầu lùng giết loài người. Đây chính là ở mạt thế quá độ trong, đáng sợ nhất sự việc, trong bọn họ sinh ra thủ lãnh, cùng với một ít trí khôn hiện ra. Sẽ trợ giúp lẫn nhau chiến đấu đánh giết. Cái này là loài người hạng nhất họa lớn. Cho nên, đây cũng là tại sao Trần Long như vậy lo lắng nguyên nhân. Đối với quang đầu quyền lực lượng hắn vô cùng tín nhiệm. Nhưng là mập mạp lỗ mãng hắn vậy đặc biệt lo âu. Dẫu sao tiểu đội thứ ba chiến sĩ, đối với bọn họ người chỉ huy là phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh. Vừa có không ổn mệnh lệnh, rất dễ dàng tạo thành nhiều thương vong. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Mời phải xuất chiến người dự thi chuẩn bị. Thi đấu đếm ngược giờ một phút. Sắp bắt đầu. Radio tiếng vang. Ở bên trong lối đi dưới đất. Như cũ vô cùng rõ ràng. Ninh Giang vỗ một cái Trần Long bả vai. Tốt lắm. Đừng suy nghĩ. Muốn bắt đầu. Để cho những người này xem điểm giao dịch lực lượng. Cũng tốt cho ta đánh dạng. Ngươi kết thúc, liền đến phiên ta. Nhìn Ninh Giang mang nụ cười gương mặt, Trần Long cũng cười cười. đi tới lối đi ngay phía trước cửa sắt to lớn trước. Cầm trong tay cong đao ném qua, ở Ninh Giang nhận lấy trường đao sau đó, hắn mở miệng nói, giúp ta giữ gìn kỹ ta đao, ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Ngoặc kép, cửa sắt, đếm ngược giờ một giây sau cùng ngay tức thì. Nháy mắt mở ra, hỏa hầu nắm thật chặt trong tay trường côn, đi ra ngoài, trong tầm mắt, một cái có chút quen thuộc và xa lạ người đàn ông bóng người. Vậy xa xa từ đồ sộ lôi đài lớn một đầu khác cửa sắt chỗ. Chậm rãi đi ra, có thể thấy người đàn ông kia. Hai tay trống trơn, vậy cánh tay trái màu bạc ánh sáng. Bại lộ ở trong không khí, lộ vẻ được dị thường hấp dẫn con người. Điểm giao dịch ở giữa tứ hùng. Cái này bốn cái người đàn ông, là tất cả mọi người cần ngưỡng vọng tồn tại. Cứ điểm ở giữa tất cả bang phái thủ lãnh, đều muốn lấy được giống như bọn họ vậy lực lượng. Hoặc là truy đuổi bọn hắn vượt qua bọn họ. Hỏa hầu như nhau, làm cứ điểm bên trong số 1 số 2 đại bang hội lão đại. Hắn cũng có giấc mộng của hắn muốn cùng mục tiêu. Hắn muốn thành là vạn đạt cứ điểm bang hội lớn nhất. Cùng với để cho mình thực lực ở trong mạt thế thành là cường hãn nhất tồn tại. Sẽ để cho ta xem điểm giao dịch lực lượng là như thế nào mạnh mẽ. Cũng tới xem chính ta lực lượng, ở cái mạt thế này, có đủ hay không cách thành là mạnh nhất nhóm kia tồn tại. Hỏa hầu trong lòng suy nghĩ, trong tay bách luyện tinh sát đúc thành trường côn chỉ xéo mặt đất. Bước chân dần dần tăng nhanh, trong tầm mắt, đối diện gọi là Trần Long người đàn ông, như cũ chậm rãi đi. Dần dần rõ ràng bóng người, cùng với người đàn ông gương mặt diễn cảm, lại mang một cổ chán ghét. Cái này làm cho hỏa hầu trong lòng có chút tức giận. Xem thường ta, cảm thấy ta không đủ phong độ khiêu chiến ngươi. Đều là đặc thù người dị hóa. Ngươi chính là dựa vào điểm giao dịch thủ lãnh tam ca sao? Nếu không ngươi vậy ngồi không được vị trí này. Hỏa hầu trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Một loại ghen tị, một loại hâm mộ, các loại tâm trạng có chút mất khống chế. Trần Long bước chân dừng lại, nhìn trước mắt trong tay nắm tương tự gậy gộc người đàn ông. Hắn chính là hỏa hầu đi, từ người dị hóa với nhau cảm ứng trong. Hắn có thể cảm giác được đối diện thực lực, dường như không hề quá yếu, vốn còn muốn gặp một cái cũng giống như mình đặc thù người dị hóa. Có thể để cho mình tận tình cảm thụ gần đây khoảng thời gian này tiến bộ. Nhưng là bây giờ tiểu đội thứ 3 ở bên ngoài chờ mình. Cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Hỏa hầu đúng không? Tới đi, để cho ta xem ngươi thực lực. Có phải là thật hay không có trong tin đồn như vậy lợi hại? Trần Long đưa lên một chút cằm. Chỉ như vậy yên lặng đứng ở nơi đó. Cả người toàn thân cao thấp một cổ vô hình sát khí và sát ý. Để cho hỏa hầu cảm thấy áp lực ngay tức thì tới. Loại này giống như cấp trên đối với hạ vị trí. Thái độ thờ ơ, để cho hỏa hầu bang hội này lão đại. Càng không cách nào chịu đựng. Lửa giận trong lòng và ý chí chiến đấu. Ngay tức thì đốt, trong tay trường côn một lần hành động. Ngay tức thì bộc phát ra tốc độ cực hạn. Hướng Trần Long phóng tới, trên khán đài nổ thật to, đấu bên trong sân tất cả người xem, đối với ngay tức thì bùng nổ chiến đấu, cũng là lớn tiếng hô náo loạn lên, nhìn hỏa hầu vọt tới thân thể, tốc độ rất nhanh, nhưng là so sánh với hắn vẫn là chậm rất nhiều, hơn nữa ở người dị hóa chiến đấu ngay tức thì, lại không mở ra cường đại nhất dị hóa, nhìn dáng dấp thằng nhóc này. Hay là muốn dò xét mình thực lực, Trần Long trong đầu ý niệm chớp mắt, đỉnh đầu một cây trường côn âm ảnh đã ngay đầu tấn công tới. Tay trái ngay tức thì vừa đỡ, đùi phải vậy đồng thời đá ra, bằng, hụt tiếng rên, hỏa hầu về phía sau nhanh chóng lui ra. Một cước này lực lượng rất lớn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, cái này làm cho hỏa hầu đối với Trần Long thực lực. Có một cái rõ ràng biết rõ, thằng nhóc, ở ta trước mặt không mở ra dị hóa, liền muốn và ta đánh. Ngươi có phải hay không có chút ngây thơ? Ta hiện tại tâm tình không tốt, không thời gian và ngươi chơi. Sẽ để cho ngươi xem. Chúng ta điểm giao dịch lực lượng, cùng với ta Trần Long lực lượng chân chính, là như thế nào mạnh mẽ? Trần Long mở miệng vừa nói một ít để cho Hỏa Hầu tức giận tiếng nói. Nhưng là dần dần hắn cảm nhận được một cổ khí thế. Một cổ ngay tức thì tràn ngập toàn trường, để cho người run rẩy khí thế kinh khủng. Dị hóa, một tiếng gầm nhẹ, Trần Long ngẩng đầu lên cặp mắt, phủ đầy máu đỏ, hắn phơi bày ở ngoài cánh tay phải, ngay tức thì phủ đầy màu xám đen miếng vải. Thậm chí hắn cổ, hắn nơi cằm, đều là những thứ này giữ tợn đáng sợ miếng vải. Hỏa Hầu trong lòng hoảng hốt, nhìn trước mắt người đàn ông mang trên mặt giữ tợn nụ cười diễn cảm. Cùng với đối phó xúc thế đãi phát dáng người, hắn ý thức được Trần Long động thật, dị hóa, hắn vậy ngay tức thì mở ra dị hóa. Bởi vì ở trong một cái chớp mắt này, hắn cảm thấy một loại nghẹt thở thêm giống như chết vậy mùi vị. Xông tới mặt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nom-nói-dan-nối-moi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.